khuya, dù em ngủ tháng âm u, dù em cùng những u mê, dù em dù đã chia xa, dù em vì những đêm xưa, dù em phủ giấy trong ta, dù em quỳ gối vòng nâu, dù em vì dáng kiêu xa, dù từng ngọt bùi đã qua, dù người lần đần héo khô, yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Chợt từ